Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, lợi hại nói rõ tụ quần thánh. Quần Sơn Cao Miểu, Lý Tịch Trần ba người đi lên. Không bao lâu đã tới đến Trúc Ngưng Tâm Động phủ phía trước cái kia trong đó thiết hạ kiếm trận. Lý Tịch Trần tiến lên nhi động, thi triển lôi phong chi quẻ. Nháy mắt liền đem kiếm kia trận phá vỡ. Trận pháp nhất đạo, quan khiếu ngay tại ở trận nhãn. Trận nhãn vừa phá, hết thảy có triển vọng chi pháp đều im lặng diệt. Mọi loại đạo kiếm còn chưa hề phát ra liền phá vỡ. Dẫn động phủ chủ nhân mở mục, đợi cái kia kiếm cô đi ra. Nhìn thấy Lý Tịch Trần ba người, bỗng nhiên là kinh ngạc. Sư huynh, ngươi không phải là đi Hồng Hạnh Sơn a? Từ Long Vu Võ Bế, Lý Tịch Trần liền đi hướng Hồng Hạnh Sơn. Trúc Ngưng Tâm thì đến cái này Định Hải Quần Sơn bên trong. Nàng như vậy nghi vấn, lại thấy rõ cái kia phía sau hai người. Một cái đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt tuấn lãng, một người thân mang kim bào, đầu đội trời quan, dung nhan thanh tú, lại là chẳng hề nhận ra. Trúc Ngưng Tâm vừa là muốn hỏi, chợt thấy vị kia mang theo trời quan mặc áo bào vàng người chuyển động thân thể. Chỉ là nháy mắt liền hiển hóa ra chân dung nói, chỉ một cái liếc mắt, Trúc Ngưng Tâm chính là nhận ra, kia là kinh ngạc phi thường. Ngươi là Trường Sinh Đạo huynh, ỷ đế sơn mỏng, đã từng cũng có từng thấy chân diện. Lý Trường Sinh cười khởi, là ta, kiếm cô biệt lai vô dạng. Hai người lẫn nhau làm lễ chào hỏi hàn huyên, lại giới thiệu Việt Sơn Thanh nhận biết, mà Lý Tịch Trần thì là đem lúc này ý đồ đến nói rõ. Việc này bản cùng mọi người không quan hệ, chính là cùng ta cùng Trường Sinh có liên hệ lớn lao. Nhưng bây giờ cái kia thôn thiên truyền nhân dị động, trong lòng ta có kinh, luôn cảm thấy sẽ phát sinh việc ác gì, cảm giác này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cái kia nhân bì cổ quái, lại có chín niệm 81 giết kỳ quái chi pháp, lại thêm thôn thiên chi pháp kinh khủng cùng gần nhất long cung dị động. Ta đem những này sự tình đem cho ngươi nghe. Là hy vọng ngươi giúp ta một chút sức lực. Lý Tịch chợt sắc mặt nghiêm túc. Việc này như là nói lớn thì phi thường lớn. Nhưng nếu là nói nhỏ, những này Long Vu khách hà tất bốc lên phong hiểm tham gia tiến đến. Đều có thể tìm lý do rời đi. Không quan tâm những này việc vặt, Lý Tịch Trần tự nhiên cũng biết. Thế là lập tức hứa hẹn. Sư muội yên tâm, như là chuyến này đắc lợi, ta tất không may chờ đợi sư muội, đó là cái thiên đại nhân tình. Việc này liên lụy đến bây giờ, Lý Tịch Trần nên như thế biết rõ là bởi vì chính mình mà lên. Nhưng trong nội tâm lại luôn có một loại cảm giác, cho là vấn đề này còn xa xa không chỉ như vậy đơn giản. Gió thổi gió dông bão sắp đến. Nghe được Lý Tịch Trần nói, Trúc Ngưng Tâm chính là cười. Sư huynh hà tất khách khí với ta, yêu cầu như thế, ta dĩ nhiên là đáp ứng. Tất nhiên sư huynh trong lòng có chút dị động, ta tự nhiên không dám không tin. Nói thật, ta mặc dù ở tại Định Hải Quần Sơn bên trong, nhưng ngày gần đây, cũng là trong nội tâm luôn có chút khó chịu tâm ý. Luôn luôn có minh minh khó cảm giác, nàng một lời đáp ứng. Lý Tịch Trần lúc ấy chính là nói lời cảm tạ, lời nói kia rơi xuống, chỉ nói, việc này không nên chậm trễ, việc này nhất định phải nhanh cáo chi mọi người, nếu là có ý nguyện cùng ta cùng đi người, tự nhiên rơi xuống thể diện, như là không đến, cũng không thể cưỡng cầu. Thôn thiên truyền nhân có thể ăn mất người khác, lớn mạnh chính mình, tái dẫn bề ngoài hóa thành người khác bộ dáng. Bực này kinh khủng thôn phệ áo cưới chi pháp, chỉ sợ, bất kể là ai cũng không muốn trở thành đối phương trong miệng con mồi. Dùng cái này hàng ma chi nghĩa đến nói, Lý Tịch Trần đem việc này nói nghiêm trọng, mà sự thật xác thực cũng rất là nghiêm trọng. Dù sao đều đem mục tiêu đánh vào Long Cung, Ai biết Long Vu Khách có thể hay không trở thành kế tiếp yểm hộ mục tiêu. Ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Lý Tịch Trần mang mọi người tiến lên. Đường đến nửa ngày, Lý Trường Sinh nói tách ra làm việc. Tụ người vào chỗ nào đó. Thế là bốn người định ra. Chính là tách đi ra đi. Tất cả hướng cái khác phương vị di động. Cái này bên trong, dĩ nhiên là Trúc Ngưng Tâm đem quần sơn chư quý vị khách quan đưa nói cho ba người rõ ràng. Thế là Lý Tịch Trần bốn người phân tán ra đến. Tất cả đi một bên không đề cập tới. Sơn lõm có nước, trong đó đại thác nước phía sau ngồi ngay ngắn ba người. Chính là Thái Thương Võ Tiên. Lý Tịch Trần đến tận nơi này. Cái kia gặp bốn phía tụ trận, liền cùng thi triển phá trận chi pháp. Một phen loay hoay, tạo nên thiên uy, kinh động thác nước phía sau ba người đi ra. Lý Đạo Hữu, Hoàng Thiên Lương nhìn thấy Lý Tịch Trần. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hỏi dò, ba bốn nhật không thấy ngươi. Bây giờ đột nhiên tới tìm ta, chắc là có chuyện gì muốn giảng. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Lại nói, Lý Tịch Trần cùng hắn gật đầu, đem thôn thiên sự tình tinh tế nói đi, lại nói rõ trong đó lợi hại, đồng thời cũng không che kín càn khôn xích sự tình, nói ra vật này như là ra biển, một khi lẫn vào Vân Nguyên, ngày sau tất thành họa lớn, hàng ma khó trì hoãn, kẻ này quyết không có thể lưu. Lời nói này ra ngoài, Lý Tịch Trần trên mặt nghiêm túc. Nhưng trong nội tâm luôn có cảm giác cổ quái, bởi vì loại lời này bình thường đều là bụng dạ hẹp hòi tiền bối tổ tiên lời nói. Nhưng bây giờ dùng tại nơi này kéo người, lại là vừa đúng, nghe được Lý Tịch Trần đem sự tình nói nhỏ. Ba vị võ tiên nhân lập tức biến sắc, cái kia Long Cung ném không ném càn khôn xích cùng bọn hắn cái dám liên quan cũng không có. Thế nhưng cái này thôn thiên truyền nhân pháp, thật sự là làm cho người sợ hãi tim đập nhanh, ăn người khác huyết nhục, phủ thêm bề ngoài, liền biến hóa làm một người khác, mà bị giết người hết thảy tất cả đều mất đi, rốt cuộc không người nhớ kỹ, tính cả chính mình bí bảo cùng bằng hữu, thậm chí thân nhân cốt nhục, đều sẽ trở thành đồ vật của người khác, cái này nhưng phàm là hữu tình chúng sinh, đều sẽ sinh ra sợ hãi cùng phẫn nộ. Nhất là đem đối phương hay là một tôn ma đầu thời điểm. Cái này kích thích quần thánh cùng công, liền chẳng có gì lạ. Cái gọi là đem giết người. Không ngoài như vậy, cái này tại vô hình trong đó đã uy hiếp đến rất nhiều đạo nhân sinh tồn. Hơn nữa còn có một chút, đó chính là thôn thiên truyền nhân. Tựa hồ đã là thần tiên, cái kia như là lại trèo lên mấy cảnh, hóa thành địa tiên. Thiên hạ chẳng phải là muốn đại loạn mà diệt. Hàng thật tự nhiên không cho phép hàng giả tồn tại. Càng không nói đến là lấy chính mình ra thịt làm hàng giả. Tốt, việc này ta giúp. Ta Thái Thương Sơn đối với trừ ma một chuyện. Từ trước đến nay nghĩa bất dung từ. Hoàng Thiên Lương ba người đáp ứng. Việc này rất có triển vọng. Dù sao đến một lần diệt trừ tai họa ngầm. Thứ hai còn có thể để cho Lý Tịch Trần thiếu một cái nhân tình. Hoàng Thiên Lương có thể là biết rõ, vị đạo huynh này chính là Thái Hoa chân truyền. Nếu là thật sự đưa tình diện, vậy coi như lớn đi, một vị sắp phá vỡ mà vào thần tiên người hữu nghị. Ngày sau nếu là mình gặp nạn, đối phương tất nhiên muốn giúp, chính là lúc này ta giúp ngươi, ngày sau ngươi giúp ta, đại gia tu luyện. Cái gọi là một cái chữ duyên liên tiếp. Người hôm nay giúp ta, chính là kết duyên. Ngày sau ta nếu có khó, người tất nhiên muốn tới độ ta. Không được có bất luận cái gì từ chối. Này giống như thiên đạo thệ ngôn. Duyên pháp một chữ cực kỳ huyền diệu. Nếu là có giúp không độ, cái kia thất tín người tất có tâm ma đại kiếp sinh ra. Đến lúc đó hồn phi phách tán mà chết. Là ai cũng không hy vọng phát sinh. Huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín. Lúc này ở đối mặt trái phải rõ ràng bên trên. Tự mình huyền môn tiên gia, đem muốn cùng chung mối thù. Đây cũng không phải là nói đúng không cấp tu luyện không gian. Bởi vì cái gọi là ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Dù cho xưa nay có cái gì tranh chấp, cũng là bởi vì ngoại vật nổi lên. Ngoại vật chung quy là ngoại vật. Thí dụ như Uổng Tử thành thân là ma đạo, nhưng lấy tiền làm việc. Cho nên tiên môn cũng có thật nhiều người tự mình gọi đến ma ảnh. Chính là bởi vì kỳ thủ tín hứa hẹn, chính là khế ước khóa lại, không sợ có sai lầm, mà Uổng Tử ma ảnh không thể nói chuyện, cũng là một cái bí mật bảo hộ. Nhưng mà, mọi người tốt tốt tu hành, dù là tiên ma không đến kiếp nạn, cũng hoặc trên đường gặp được, cũng không phải chính là kêu đánh kêu giết, mà chính đạo hạnh chi đạo, không làm ác sự. Tiên nhân tự nhiên không có giết người lý do, như là tùy tiện động thủ, ngược lại kết xuống nghiệp lực. Vì thế dù cho thầm nghĩ giết, nhiếp với thiên đạo uy nghiêm, cũng không thể động thủ. Nhưng ma nhân như là đi đầu làm ác, vậy liền cho tiên nhân góp nhặt công đức tu hành lý do. Lúc này ra tay đánh nhau, tự nhiên đối tiên đạo có lợi, đối ma đạo vô ích, cho nên nói. Người ta đều tu hành, nhưng nếu là ai tu hành ác pháp, uy hiếp đến mặt khác cái khác tu đạo nhân sinh tồn, thậm chí cả thân gia tính mệnh, vậy liền đừng trách những người khác không dung ngươi sống ở thiên địa. Cái này trong đó nhất có đại biểu tính, chính là Bắc Hải quần ma, tại ma môn phạm tội, dẫn động quần ma truy sát, mà không dám cùng tiên nhân tranh phong. Chỉ có từ tù tại Bắc Hải bên trong, tụ lại làm ác, nhưng lại nhiếp tại rất nhiều địa tiên địa ma uy nghiêm. Không dám vượt qua lôi trì nửa bước, nếu không chết mất chính là bọn hắn chính mình, mà Bắc Hải bản thân, bên trong chỗ sâu, tự nhiên là có bảo vệ bọn hắn đồ vật, nếu không, cũng sẽ không tụ tập đi chỗ đó. Lý Tịch Trần nơi này để cho Thái Thương Sơn ba vị võ tiên nhân đồng ý. Cái kia tiếp theo liền lưu lại đưa tin chi phù, lại quay người hình, giá lên phong lôi sáng rực, đến mặt khác một chỗ núi cao, nơi này thác nước mãnh liệt, thương lãng ngập trời, chính là một đầu ngư yêu nơi ở chỗ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục